Chương 259, Phù đệ ma gia nha đầu 24. Dù là Hồ Đại Hữu không thích này ba khuê nữ, nhìn cu nở dê hơi cảm thấy đến vui mừng. Này ba năm tới, hồ mẫu bên kia hơn phân nửa là ba đóa hoa tại chiếu cố, mặc dù không chết, nhưng đi đứng lại ngày ngày héo rút, trước kia đỡ còn có thể đứng thẳng, bây giờ căn bản không thể. Bởi vì cả ngày nằm, nàng cả người gầy gò vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại hồ mẫu trong lòng được không lại là Hồ Bảo Tiến, mà là tam phòng Hà Thị Sinh Hồ Bảo Toàn. Bảo Toàn hơn 2 tuổi, vừa mới sẽ đi, nói chuyện còn không gọn gàng, cứ như vậy nhóc con, hồ mẫu mỗi ngày đều phải gọi vào xem. Bất quá Hà Thị bên kia không quá nguyện ý, thật sự là hồ mẫu cái kia gian phòng mùi vị quá lớn. Cô nương lớn rồi, Hồ Đại Hữu liền không quá để các nàng đi ra ngoài, miễn cho bị người khác khi dễ đi. Ngày hôm đó Hà Thị cười đến Sở Vân Lê gian phòng, Lê Hoa, năm nay 17 đi qua hết năm liền 18, tại thôn này bên trong, bây giờ còn chưa nghị thân, có thể coi là lao cô nương. Có hay không người trong lòng Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, thấy Hà Thị nụ cười trên mặt thời gian dần qua cứng ngắc. Không thể không nói, 3 năm trước đây Sở Vân Lê dùng trà ấm mảnh vỡ đem cái cổ cắt vỡ lần đó, quả thực làm nàng sợ. Hà Thị mỗi lần thấy được nàng đều có chút bỡ ngỡ. Có. Hà Thị yên lặng, này mấy cái cô nương bình thường hơn phân nửa thời gian đều tại nhà bên trong, nàng dự định hỏi lúc sau thuận miệng liền đề cập hôn sự. Ai biết nàng thật là có người trong lòng, nàng ho nhẹ một tiếng, cô nương ra dễ dàng bị lừa, ngươi biết bọn họ nhà là làm cái gì sao, có phải hay không thôn này bên trong người không phải thôn bên trong. Đề cập phong thiếu án, Sở Vân Lê khỏe miệng lộ ra một mạt tươi cười, hắn sẽ không gạt ta. Ngươi chính là quá đơn thuần. Hà Thị tận tình khuyên bảo, không biết cây biết rõ, làm sao có thể cùng người hảo đâu, ta cho ngươi nói, ta nương nhà chất tử, năm nay 17, tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, hắn còn tại trấn thượng làm rút, phong gia tiểu lâu, ngươi biết không ăn một bữa cơm liền phải một lượng bạc, chúng ta loại này người vào cũng không dám vào, hắn là bên trong tiểu nhị mỗi tháng 2 tiền bạc nếu không phải ta, này việc hôn nhân lại không tới phiên ngươi đây. Sở Vân Lê nhìn nàng liễu lo không ngừng, chống đỡ cái cằm, hỏi, tam thẩm, ta cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Hà Thị sửng sốt một chút, cái gì ta biết khi đó ngươi không có choáng. Sở Vân Lê nhìn nàng đôi mắt, cười hỏi, đem ta nói cho cháu ngươi, ngươi cùng hắn có thù. Hà Thị tươi cười xấu hổ, kia cái gì ta cảm thấy thôn bên trong giống như ngươi có khả năng cô nương không nhiều, lại nói này cô nương nhà gả cho người, liền sẽ cô lấy nhà, cô lấy chính mình nam nhân, có sức lực cũng là đối người ngoài. Ngươi cũng không thể đánh hắn a. Nhìn trước mặt giống như cười mà không phải cười cô nương, nàng đột nhiên không xác định lên tới. Sở dĩ sẽ đề cập việc hôn nhân, là bởi vì cô cháu gái này thoạt nhìn không giống như là người bình thường cô nương, kia toàn thân khí chất, nói là quan phu nhân, cu nở dê có người tin. Đằng trước là không có gia hiếu, thôn bên trong nhìn chằm chằm nàng người nhưng nhiều. Phần lớn không dám lên cửa hỏi. Hỏi cũng không biết hỏi ai, Hồ Đại Hữu một cái người không vợ. Nhà ai nữ nhân nếu là cùng hắn nhiều lời vài câu, khó tránh khỏi sẽ làm cho người truyền nhàn thoại. Nhị phòng bên kia, phàm là thân cận một ít người đều biết, hai phòng là vạch mặt. Cũng chỉ có tam phòng bên này Hà Thị còn có thể để. Gần nhất tìm nàng người thật nhiều. Hà Thị càng thêm biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cô cháu gái này, căn cứ phù sa không lưu ruộng người ngoài ý nghĩ, lúc này mới đề cập. Không nhất định nha. Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói. Vô luận ta gả ai, nếu là không nghe lời, ta thật là biết đánh. Người sống một thế, vẫn là chính mình tự tại cần gấp nhất. Tam thẩm nói đúng hay không? Hà Thị cười cười xấu hổ, nhanh chóng ra cửa. Đào Hoa theo cửa bên ngoài đi và hò, tỉ tỉ, kỳ thật Hà gia biểu ca lớn lên tốt, tiền công cu nở dê tốt, thôn bên trong thật nhiều người đều nói xong, nàng gương mặt đỏ lên. Nàng năm nay cu nở dê 14, lại có 2 tháng qua hết năm liền 15, cũng nên nghị hôn. Sở Vân Lê thấy, có chút kinh ngạc, ngươi tâm duyệt hắn mặt đào hoa càng đỏ, đúng như 3 tháng đào hoa bình thường, ta gặp gỡ qua 2 trở về, hắn còn giúp qua ta. Đời trước đào hoa gả người xem như thôn bên trong kém cỏi nhất cái loại này, bất quá là cho nhiều chút xính lễ liền đem người nhận trở về, bình thường không phải đánh thì mắng, bởi vì nội tình kém, đến hồ Lê Hoa trước khi chết, cu nở dê vẫn không có thể sinh hạ hài tử, bởi vì cái này, không ít bị đánh. Đời này bởi vì các nàng giữ đạo hiếu, bên kia đã sớm cưới vợ, không có khả năng lại cùng đào hoa dính líu quan hệ. Thấy nàng như vậy, Sở Vân Lê yên lặng, vậy hắn đối với ngươi đào hoa đầu thấp xuống, thanh âm thấp hơn, hẳn là cũng yêu thích. Vậy hắn có hay không nói qua sẽ lên cửa cầu hôn? Sở Vân Lê nghi hoặc, bằng không như thế nào Hà Thị sẽ đề cập nàng đâu rồi? Nếu là nàng nguyện ý nhả ra nghị thân, kia lúc sau như thế nào nhà lại cùng đào hoa nghị thân, khó tránh khỏi làm cho người ta lên án. Đào hoa có chút hề bại, còn không có. Hắn nói không biết hắn cha nương là cái gì ý nghĩ, sẽ nghĩ biện pháp, nhưng là ta không nghĩ tới tam thẩm hội thật yêu thích. Gã Sở Vân Lê lại hỏi. Sắc mặt đào hoa càng đỏ, nhanh chóng chạy. Đại khái là Sở Vân Lê niên kỷ thật lớn rồi, Hồ Đại Hữu Cu Nở Dê bắt đầu hỏi. Gần nhất thật nhiều người hỏi tới chuyện chung thân của ngươi, bên trong có chút không tồi, ngươi nếu là không ý nghĩ gì, ta bên này liền cho ngươi định ra. Tuyệt đối đừng. Sở Vân Lê bận bịu ngăn cản, chính là định ra nàng cũng có thể cho quấy nhiễu. Thấy thế, Hồ Đại Hưu nhíu mày lại, đào hoa nói Hà gia kia tiểu tử, thoạt nhìn là không sai, chính là Hà gia không nhất định có thể đáp ứng. Ngươi sẽ không cu nở dê âm thầm cùng ai tốt hơn đi? Sở Vân Lê nhìn hắn. Hồ Đại Hưu từ khi Bạch Thị không có về sau, đối với các nàng cũng không tệ lắm, lại cũng chỉ là không tệ, không có tận lực nhằm vào các nàng mà thôi, hoặc là nói là chỉ cần đem thức ăn cùng quần áo của hắn chỉnh lý tốt, hắn đều không qua nở tỉ mỗi mấy người. Chậm rãi mở miệng nói, Trấn Thượng Phong gia tiểu lâu sẽ không cũng là tiểu nhị A Hồ Đại Hưu đánh gãy nàng. Là đông gia. Sở Vân Lê dứt lời, thấy hắn ngốc trệ, tiếp tục nói. Vốn gì hắn đã sớm muốn lên cửa cầu hôn, bất quá là bởi vì 3 năm trước đây hắn cha không có. Hai chúng ta trên người đều có quần áo tang. Hiện tại chúng ta đều ra hiếu, hắn bên kia hẳn là rất nhanh sẽ tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Phong gia tiểu lâu nghe nói sát vách mấy cái trấn thượng đều có, huyện thành bên kia còn có cái lớn, xác định là đông gia không phải trưởng quỹ Hồ Đại Hữu hồ nghi đánh giá chính mình nữ nhi, ngươi sẽ không để cho người lừa gạt ta có phải hay không lừa đảo. Chờ hắn tới cửa chẳng phải sẽ biết. Ngay tại Hà Thị nói chuyện ngày hôm sau, sáng sớm, Phong Thiều Án liền mang theo hỉ bà tới cửa. Một thân màu đỏ sậm quần áo, nổi bật lên hắn da thịt trắng muốt, càng thêm như là công tử văn nhã bình thường, hàng xóm đều thấy được, nhao nhao tò mò. Phong Thiều Án đúng là đến cầu thân, Hồ Đại Hưu vốn còn tới hoài nghi nhân gia thật giả, nhưng liền nhìn hắn khí chất như vậy cùng trang điểm, coi như không phải tiểu lâu đông gia. Cú nở dê không kém đến nơi đâu, chính mình nữ nhi, chính là cái bình thường nông thôn thôn cô mà thôi. Đợi người vừa đi, thôn bên trong thật nhiều người đều biết, Hồ Đại Hữu cái kia khuê nữ, đừng nhìn nhân gia lớn tuổi, nhưng Trấn Thượng Phong gia tiểu lâu đông gia coi trọng, tự mình mang người tới cửa cầu hôn, việc hôn nhân đều định ra. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, nói nhiều nhất lời nói, chính là Bạch Thị vô phúc. Nữ nhi có như vậy lớn tạo hóa, hết lần này tới lần khác nàng sớm đi. Nhưng còn không phải là vô phúc ca bên này hôn sự nhất định, đến buổi chiều thời điểm, Hà Thị mang theo nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng chất tử tự mình đến nhà, nghĩ muốn cầu thân. Cầu người là đào hoa. Có Phong Thiếu Án Châu Ngọc phía trước, Hà Nguyên một cái tiểu lâu tiểu nhị, liền có chút không đáng chú ý bất quá, hôn hôn độn độn một ngày Hồ Đại Hữu nhìn thấy hắn, lại thanh tỉnh lại, chính mình nữ nhi, gả Hà Nguyên như vậy. Đã coi như là rất tốt việc hôn nhân, kia Phong gia tiểu lâu đông gia, như thế nào đều cảm giác đang nằm mơ. Một ngày định ra hai cái nữ nhi việc hôn nhân, bên kia đối với này hai cái cô nương có ý tưởng người còn không có kịp phản ứng đâu rồi, nhân gia đã định ra. Khởi tiên bởi vì nhị phong chuyện, thôn bên trong thật nhiều người cùng Hồ gia xa cách, nhưng có Phong gia này môn hôn sự lúc sau, lại có thật nhiều người tới cửa chúc, liền nằm ở trên giường mấy năm hồ mẫu. Cú nở dê có người cầm đồ vật tới cửa thăm. Người khác còn miễn, bởi vì hồ mẫu ngồi phịch ở giường bên trên lúc sau cùng nàng cơ hồ chặt đứt lui tới người nhà mẹ đẻ, mấy cái cháu dâu cú nở dê cầm đồ vật tới cửa. Hồ Bảo Tiến u ám đứng tại cửa sổ đằng sau, nhìn đại phòng cùng chính phòng người bên kia người tới hướng, trước kia hắn là hồ gia cây, bây giờ hắn là hồ gia xỉ nhục, không nói người khác đề cập lắc đầu. Chính là người nhà họ Hồ chính mình đều không nguyện ý no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, nói hắn là tên côn đồ, vô lại, ma bài bạc, không biết trời cao đất rộng. Còn hại chết ra ra cùng phụ thân, không xứng là người hắn ánh mắt, rơi xuống viện tử bên trong hồ bảo toàn trên người, nếu như không có hắn tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ thêm. Cảm tạ tại 20191225 11, 59,